Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 398. Địa Tạng cầu cứu. Trở về trang sách, Bạch Cẩm tiếp nhận kim nao. Dò xét một chút nói ra: "Hậu Thiên Linh Bảo, kém là kém chút, nhưng ai bảo ngươi là sư đệ của ta đâu? Có cái này kim cào đi một chút đi ngang qua sân khấu. Cái này vay ta liền giúp ngươi xử lý." Di Lạc thở dài thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ sư huynh, ngươi tạm chờ lấy." Sau một lát, Bạch Cẩm từ bên ngoài đi tới, cầm một phần hiệp nghị, để Di Lạc ký tên đồng ý. Sau đó Di Lạc vào tay Huyền Huyễn Tiền Tài cùng công đức tiền tài, lén lút vui mừng hớn hở chạy. Bạch Cẩm ngồi tại lầu các bên trong, nhìn xem trước mặt Di Lạc thiếu vay hiệp nghị, mặt lộ vẻ nụ cười. Chỉ là Hậu Thiên Linh Bảo kim nao liền muốn vay số lớn công đức kim tệ. Ta nào có ngốc như vậy. Vẫy vẫy trước mặt vay hiệp nghị. Cái này hiệp nghị thế nhưng là thiên đạo lời thề. Có cái này về sau Phật giáo coi như chơi vui. Bạch Cẩm giống như cười mà không phải cười ngồi tại trước bàn. Di Lạc, Đại Thế Chí, Dược Sư, Đại Nhật Như Lai, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Khụ khụ tương đương. Bạch Cẩm đột nhiên ho khan hai tiếng, thì thầm nói ra: "Không được, sao có thể nghĩ những thứ này âm mưu quỷ kế đâu? Làm ta giống như là nhân vật phản diện đồng dạng, ta là đang giúp bọn hắn, ta là vì bọn họ tốt, ta là đang giúp bọn hắn, ta là vì bọn họ tốt." Thì thầm vài câu về sau, lần nữa khôi phục một bộ thuần phát thật thà bộ dáng. Lại hai ngày trôi qua, Bạch Cẩm ở trong phòng này mặt, lần nữa hội kiến Dược Sư Phật. Bạch Cẩm vỗ vỗ Dược Sư Phật bả vai, cảm khái nói ra: "Trong Phật giáo, cũng chính là ngươi cùng ta nhất là hợp ý, ta cũng coi trọng nhất cũng là ngươi. Vay đã cho ngươi, sau khi trở về nỗ lực đi vận doanh đi. Ta tin tưởng Phật tổ chi vị nhất định là ngươi, tam giới cũng sẽ tại ngươi dẫn đầu hạ đi hướng phồn vinh hưng thịnh." Dược Sư Phật chắp tay trước ngực thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ sư huynh, ta nhất định sẽ không cô phụ sư huynh hy vọng." Bạch Cẩm nắm chặt quyền đầu, đặt ở trước mặt, cố lên. Tuy nhiên Phật giáo sự tình ta không cách nào nhúng tay, nhưng là ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Dược Sư Phật kiên định gật gật đầu, mặc vào ngăn cách thần niệm trường bào, hăng hái nhanh chân đi ra phía ngoài. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mấy ngày, Đại Thế Chí cùng Lục Áp cũng tuần tự đến đây, vay đánh đại lượng Huyền Huyễn Tiền cùng công đức tiền lặng lẽ rời đi. Tại Bạch Cẩm Kim Tiền Chi Viện hạ, vốn đã mất đi sức cạnh tranh Di Lạc, Dược Sư, Đại Thế Chí, Lục Áp Thác Phật lần nữa tỏa ra sự sống, lấy tiền tài mở đường. Tại Phật giáo lôi kéo số lớn Phật tử, lúc đầu Đại Thừa Phật giáo cùng Tiểu Thừa Phật giáo lưỡng cực phân hóa Phật giáo lần nữa hỗn loạn. Từng bừng, cao tầng ngươi tranh ta đoạt, trung đê tầng vui vẻ hưng phấn, đầu tường biến hóa Đại Vương Kỳ, Đại Lôi Âm tự bên trong, Đa Bảo Như Lai ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới trên đài sen ngồi Khẩn Na La, Định Quang vui vẻ Bồ Tát chờ. Định Quang vui vẻ Bồ Tát có chút nóng nảy nói ra: "Phật Tổ, hiện tại số lớn Phật giáo đệ tử bị lôi kéo, chúng ta nên làm cái gì? Nếu không chúng ta cũng làm một chút tiền thu nạp môn nhân." Như Lai Phật Tổ sắc mặt bình tĩnh, thật lớn thanh âm vang lên: "Khẩn Na La, ngươi như thế nào nhìn?" Khẩn Na La nhíu mày nói ra: "Bản sư, chuyện này có chút cổ quái. Theo ta được biết, Di Lặc bọn họ không nên có nhiều như vậy công đức." Đa Bảo Như Lai ung dung nói ra: "Có người nghĩ nhiễu loạn Phật giáo." Mọi người tất cả đều nhìn về phía Đa Bảo Như Lai, chờ đợi Phật Tổ giải hoặc. Đa Bảo thật lớn thanh âm vang lên: "Như thế âm thầm thao tác, châm ngòi ly gián, tiền tài mở đường thủ đoạn, ta rất là quen thuộc. Tất nhiên là Bạch Cẩm ở trong đó nhúng tay." Định Quang vui vẻ Bồ Tát giật mình, lập tức gọi nói ra: "Tất nhiên là hắn. Tiền tệ này cũng là thiên đình xuất ra." Phía dưới đông đảo Bồ Tát La Hán cũng đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ, là Bạch Cẩm sư huynh tương đương, không phải Bạch Cẩm sư huynh. hiện tại là Bạch Cẩm, hoặc là Câu Trần Đế Quân. Bạch Cẩm hắn thủ bút thật lớn, lần này đầu nhập công đức tất nhiên rất nhiều. Nghe nói Bạch Cẩm chính là không bao giờ thiếu công đức, đáng ghét, tiêu tốn rất nhiều công đức cũng muốn loạn ngã Phật giáo. Tác phong của hắn quả nhiên vẫn là một điểm không thay đổi. Chấm chấm, Đa Bảo Như Lai thật lớn thanh âm vang lên. Định Quang Vui Vẻ Bồ Tát, Mã Nguyên Bồ Tát, Bì Lô Bồ Tát, Pháp Giới La Hán, Định Quang Vui Vẻ Bồ Tát, Mã Nguyên Bồ Tát, Bì Lô Bồ Tát, Pháp Giới La Hán tất cả đều đứng dậy, chắp tay trước ngực thi lễ cung kính bái nói. Phật Tổ, ta xác phong các ngươi vì Định Quang Hoan Hỷ Phật, Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Bì Lô Phật, Pháp Giới Tôn Phật, Cầm Ngã Phật Đĩa, Thảo Phạt Loạn Phật Chi Đồ. Ta xá ngươi không sát sinh tội. Bốn vị Phật Đà mừng rỡ đáp. Tôn Pháp chỉ, Định Quang Hoan Hỷ Phật các loại Phật lập tức dẫn ngày xưa tiệt giáo đệ tử xuất chinh. Cái thứ nhất thảo phạt đối tượng cũng là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thiên Đình, Bạch Cẩm đang tổ chim bên trong chợp mắt, hơi hơi mở to mắt liếc liếc một chút, liền thấy cô Lương Chính hóp lưng lại như mèo nện vườn hoa bên trong tìm ăn. Tiểu thủ chính hướng một viên hỏa long quả với tới. Bạch Cẩm tăng hắng một cái, ung dung nói ra, đừng nhúc nhích, còn không có quen. Cô Lương lập tức rút tay về, đứng dậy nói ra, ta nhìn nó giống như sinh côn trùng. Ha ha, tương đương nào có côn trùng dám đến tổ chim. Địa Tạng cầu kiến đế quân. Một đạo tiếng kêu tại tổ chim bên ngoài vang lên. Bạch Cẩm lập tức xoay người mà lên. A, tương đương Địa Tạng làm sao tới? Chẳng lẽ lại không có tiền sao? Bạch Cẩm đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi ra tổ chim liền gặp được Địa Tạng lo lắng đứng ở bên ngoài. Trên thân cà sa phế phẩm, Bì Lô Quan nghiêng lệch, vô cùng chật vật. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, Địa Tạng, ngươi đây là làm sao? Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực thi lễ, bi phẫn kêu lên, lão sư, tiểu thừa Phật giáo không giảng võ đức, mấy vị đại la kim tiên cùng nhau vây công đệ tử a. Bạch Cẩm vội vàng chìa tay ra, nói ra, nhanh đi vào nói chuyện. Bạch Cẩm mang theo Địa Tạng Vương đi vào tổ chim. Trong đại sảnh chia chủ khách ngồi xuống, Địa Tạng cũng đem phát sinh sự tình tất cả đều giảng thuật một lần. Địa Tạng Vương phẫn nộ nói ra, chúng ta Phật giáo tranh chấp, từ trước đến nay là lấy đức phục người, luận đạo phân thắng bại. Tiểu thừa Phật giáo vô đức, thấy vạn Phật đối ta triều bái, liền đột ra tay độc ác. Bạch Cẩm cũng kinh ngạc nói ra, như thế nào như thế? Cái này kinh ngạc là nửa điểm hư giả cũng không có. Sư huynh lúc nào biến như thế quả quyết, trực tiếp lật bàn lấy lực áp người. Trước kia hắn không phải rất ôn hòa sao? Bạch Cẩm cũng không nghĩ một chút thân phận của mình. Hắn nhưng là thông thiên hòn ngọc quý trên tay. Trong lòng tốt, Đa Bảo ngược lại là nghĩ lật bàn. Hắn cũng phải dám a. Địa Tạng Vương đứng dậy thở dài thi lễ, bi thương nói ra, còn mời lão sư giúp ta. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu nói ra, không phải là ta không nguyện ý giúp ngươi, thực tế là phía Tây Phật giáo sự tình ta làm một ngoại nhân cũng giúp không ngươi a. Địa Tạng Vương bất đắc dĩ đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, đáng ghét Đa Bảo Như Lai. Bạch Cẩm đột nhiên vỗ bàn tay một cái, giật mình nói ra, có. Quay người nhìn ra phía ngoài kêu lên, cô Lương, ngươi đi vào một chút. Cô Lương từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, cười hì hì nói ra, sư huynh, ngươi tìm ta làm cái gì? Ngoài miệng đỏ rực, hiển nhiên là vừa mới lại ăn vụng quả gì. Bạch Cẩm mỉm cười nói ra, sư muội, thiên địa nhân ở giữa ngân hàng tầng thứ 3 có thể khai phóng sao? Tầng thứ 3, cô Lương một mặt mờ mịt, khụ khụ, tương đương chính là ta dự định làm thuê nghiệp vụ. Cô Lương giật mình nói ra, sư huynh, ngài nói là cái nào a? Bạch Cẩm cười hỏi, đúng a, được không? Cô Lương nhất thời lắc đầu nói ra, không có. Bạch Cẩm nhất thời một nghẹn, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.